Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2000, chương 1944, tự nguyện. Xuân ý giạt rào đình viện, ấm áp dương quang rơi ở trên ghế dài, rơi ở ngủ say trên người nữ tử, đem đắng chát rét lạnh xua tan, ghế dài thành ghế nơi, nguyệt thần không nhúc nhích, trên người áo choàng trắng trắng toát, tựa như một tôn thánh khiết pho tượng. Một cái điểm nhỏ màu đỏ xuất hiện tại ghế dài cách đó không xa. Điểm đỏ cấp tốc mở rộng, bắt đầu xoay tròn. Một cái huyết sắc vòng xoáy xuất hiện tại ghế dài bên cạnh. Màu trắng xương ngón tay theo vòng xoáy trung tâm nhô ra. Cầm một cái trong suốt ống nghiệm. Trong ống nghiệm, óng ánh sáng long lanh chất lỏng màu xanh biếc nhẹ nhàng lay động. Đợi lâu, tiểu thái theo vòng xoáy bên trong đi ra. Khoảng thời gian này thật sự là vất vả ngươi. Vốn là ta dự định sớm một chút tới. Không nghĩ tới kéo tới hiện tại. Nguyệt thần đầu màu trắng hình cầu nhẹ nhàng chuyển động. Không chuyện khác, ta liền đi trước. Nguyệt thần nói xong, quay người rời đi. Chờ một chút, tiểu thái cấp tốc đi đến ghế dài một bên. Tay trái từ phía sau khói đen bên trong lấy ra một cái màu vàng kim thủy tinh mặt dây chuyền. Bên trong thả chút quà tặng. Có thể đánh phát không ít thời gian. Nguyệt thần trầm ngâm nửa ngày, đưa tay tiếp nhận màu vàng kim thủy tinh. Không có nhiều lời, nàng quay người rời đi. Thân ảnh dần dần bị xương trắng thôn phệ. Trong đình viện chỉ còn tiểu thái cùng Bì Ảnh Hí. Tiểu thái cúi đầu nhìn xem Bì Ảnh Hí, đưa ngón trỏ ra xương ngón tay nhẹ nhàng đè ép ép Bì Ảnh Hí cái mũi. Ngủ lâu như vậy, này tỉnh lại công tác. Nó trong mắt ngọn lửa xanh lục cháy hừng hực. Tiếp theo, nó đem tay phải ống nghiệm đặt ở Bì Ảnh Hí trên ngực phương. Chuyển động phần tay, đem trong ống nghiệm chất lỏng màu xanh biếc đổ vào Bì Ảnh Hí ngực. Chất lỏng màu xanh biếc tại Bì Ảnh Hí ngực tụ tập, bổ khuyết xuyên qua trước sau vết thương. Bì Ảnh Hí thân thể đang bị sửa chữa phục hồi. Nàng người cứng ngắc dần dần thay đổi mềm. Rất nhỏ tiếng hít thở từ miệng mũi truyền ra. Tiểu thái đem hai tay chắp sau lưng, yên lặng nhìn xem Bì Ảnh Hí trên thân thể biến hóa. Thẳng đến một phen kịch liệt hấp khí thanh vang lên, Bì Ảnh Hí mở choàng mắt, ngồi dậy, thương nhất, đừng đi. Nàng quay đầu nhìn bên người, tầm mắt rơi trên người tiểu thái. Tiểu thái, nàng thần sắc nghi hoặc, theo trên ghế dài đứng lên. Bỗng nhiên, nàng nhớ tới chính mình cuối cùng có ý thức phía trước phát sinh sự tình. Cho dù nàng đánh đến một khắc cuối cùng còn có thể không thể trốn qua ô hữu truy sát. Kia theo lồng ngực tràn ra bi phẫn, hiện tại vẫn như cũ quanh quẩn tại nàng trong lòng. Nàng cúi đầu nhìn xem chính mình hai tay, không thể nào hiểu được hết thảy trước mắt. Ta cũng đã chết mới đúng. Vì cái gì? Hiện tại còn sống. Nàng quay đầu nhìn tiểu thái, kỳ vọng theo chính mình người đại diện trên người tìm tới đáp án. Trước tiên ký đi, tiểu thái tay phải vươn hướng sau lưng khói đen. Từ đó lấy ra một tờ màu lót là đen tờ giấy màu vàng óng. Lại ném cho Bì Ảnh Hí. Bì Ảnh Hí đưa tay tiếp nhận trang giấy. Cúi đầu nhìn xem trên trang giấy nội dung. Trang giấy mở đầu, một cái màu trắng đầu lâu cực kỳ bắt mắt. Khô lâu phía dưới, lít nhà lít nhít văn tự lấp kín chỉnh giấy lau chương. Hợp đồng, nàng nhìn lướt qua. Linh hồn đem thuộc về tiểu thái. Cái này, đây là ý gì? Nàng ngẩng đầu nhìn tiểu thái. Nếu như phải từ từ nói, ta sẽ dùng cực kỳ lâu phía trước mở ra đầu. Nếu không rất nhiều chuyện nói không rõ ràng. Bất quá bây giờ hiển nhiên không cần thiết. Nơi này cũng nhanh sập. Ngươi còn có mặt khác chuyện trọng yếu phải làm. Cho nên, ta liền nói ngắn gọn. Tiểu thái hai tay chống tại ghế dài trên ghế dựa. Ta theo địa ngục điện ảnh cái kia thanh các ngươi mua đến. Mua đến. Bì Ảnh Hí một lần nữa nhìn xem trang giấy trong tay. Ta không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Với ta mà nói, khác nhau ở chỗ nào sao? Tiểu thái vòng qua ghế dài, đứng tại Bì Ảnh Hí trước người. Nó đưa tay phải ra ngón trỏ, chỉ vào trên trang giấy nội dung. Khác biệt chính là, hiện tại lão bản của ngươi là ta. Không còn là địa ngục điện ảnh, ta có thể quyết định các ngươi làm cái gì. hoặc là không làm cái gì, đều xem tâm tình của ta. Tiếp theo, nó ngồi tại trên ghế dài. Hiện tại, trước tiên giúp ta đấm lưng. Nó vỗ vỗ bờ vai của mình. Cốc lời đã nói đến đây loại cấp độ. Bị ảnh hí nghĩ không hiểu đều không được. Nàng không điểm không thể tin được hết thảy trước mắt. Cái này thật không phải đang nằm mơ. Ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Chờ một chút, nếu như ta có thể phục sinh. Kia thương nhất bọn họ đâu? Có phải hay không cũng có thể. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một sự kiện. Làm nàng tại trên ghế dài yên giấc thời điểm. Địa ngục đường về còn sót lại thành viên. Khả năng làm cái gì? Tiểu thái quay đầu nhìn bên trái. Không cùng bị ảnh hí đối mặt. Không được sao? Bị ảnh hí thần sắc xa xút. Thanh âm càng ngày càng nhẹ. Ngoặc kép, không phải không được. Tiểu thái gọn gàng trả lời. Ta là cùng các ngươi địa ngục đường về hợp tác thật vui sướng. Nhưng mà ta cũng không phải làm từ thiện. Như cái gì linh hồn thuộc về quyền. Còn có cùng địa ngục điện ảnh phần sau đàm phán. Trước mắt ta còn chuẩn bị cùng những người khác hợp tác. Chính là lập nghiệp. Ngươi biết à, đây đều là một bút không nhỏ trả tiền. Chỉ cần ký nó là được. Bị ảnh hí lắc lắc tay phải hợp đồng. Nội dung phía trên nàng không có chụp đầu nhìn kỹ. Nhưng mà phần lớn đều không có rõ ràng vấn đề. Tiểu thái đem đầu chuyển trở về. Tất cả đều là tự nguyện nha. Ta nhưng không có ép buộc ngươi. Bị ảnh hí liếc mắt. Liền sinh tử đều có thể bị tùy tiện điều khiển. Từ không tự nguyện có cái gì khác nhau. Nàng tại trên hợp đồng viết xuống tên thật của mình. Sau đó đem hợp đồng còn cho tiểu thái. Tiểu thái tiếp nhận hợp đồng. Nhìn kỹ một chút dưới góc phải ký tên địa phương. Sau đó đem hợp đồng thả lại sau lưng trong khói đen. Tay phải một lần nữa lấy ra thời điểm. Trên tay của nó nhiều một bình thuốc trừ cỏ bộ dáng vật chứa. Cầm, nó đứng lên, đem mới lấy ra vật phẩm đưa cho bị ảnh hí. Bị ảnh hí tiếp được. Đây là, nàng nhìn kỹ đứng lên. Đạo cụ tên, mộng loại thanh trừ phun xương. Thuộc loại, trị liệu, hiệu quả thuyết minh. Nhưng có hiệu quả trị liệu mộng loại nảy mầm đưa tới linh hồn miệng vết thương. Cũng khiến người chết theo Minh Hà trở về nhân thế. Phương pháp sử dụng, đem phun xương nhắm ngay người chết di thể. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần. Không thể mua, có hay không chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột. Không chiếm dụng, đổi cần thiết cát C. Không thể đổi, có hay không có thể thu về. Không thể thu về, mộng loại, trong đầu của nàng lập tức nhớ tới ngủ ở ngủ đông trong khoang thuyền ưng nhãn. Cái này một đặc thù đạo cụ, quả thực là vì ưng nhãn lượng thân mà làm. Mau đi đi, tiểu thái chỉ một bên huyết sắc vòng xoáy. Dùng thanh âm ôn nhu nói ra, người đồng đội còn đang chờ ngươi đây. Chấm ngoặc kép, bị ảnh hí nhìn xem một bên huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm, hiện ra tàu vận tải nội bộ bộ dáng. Nàng quay đầu nhìn tiểu thái. Trong mắt khống chế không nổi nước mắt vui sướng. Cảm ơn. Nàng chạy lên phía trước, giang hai tay ra ôm lấy tiểu thái. Nếu quả như thật nghĩ cảm tạ ta, vậy liền đánh trước 100 năm không công thử xem. Tiểu thái nói xong, khặc khặc cười hai tiếng. Lần sau sẽ bàn. Bị ảnh hí buông hai tay ra, chạy hướng huyết sắc vòng xoáy. Rất nhanh, thân thể của nàng liền bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. Chờ bị ảnh hí rời đi. Tiểu thái một lần nữa ngồi trở lại trên ghế dài. Tay phải nhẹ nhàng gõ ghế dài tay vịn. Trong mắt ngọn lửa xanh lục nhảy vọt. Bị ảnh hí còn là dễ giải quyết. Bất quá mấy cái kia đều là nhân tinh. Được lại nghĩ điểm biện pháp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.